Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1700, biến nguy thành an, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, quỷ tộc thông đạo nhanh như vậy liền mở ra ở nơi nào? Nghe được Nặng Cân tin tức, Bơ tiểu sinh cũng bị lại càng hoảng sợ, đây cũng không phải là đùa giỡn, quỷ tộc xuất hiện tuyệt đối sẽ cùng thần ma triển khai nhị giới đại quy mô phân tranh, binh hoang mã loạn, xác chết khắp nơi, về sau chơi trò chơi đã có thể sẽ không như vậy an nhàn. Địa điểm ngay tại Hàn Băng Sa Ngục kia khối ngục giới thạch trấn phong lấy, chính là quỷ tộc thông đạo. Hiện giờ ngục giới thạch phá toái, thông đạo mở ra đã thành tất nhiên. Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng nói, quỷ tộc thông đạo mở ra, để cho hắn cảm thấy nguy hiểm, chung quy bây giờ thần ma hai tộc đang đứng ở thời kỳ giáp hạt. Dễ gây đói kém, thời kỳ tộc đàn thực lực xuất hiện đứt gãy, mà quỷ tộc đi qua chịu nhục góp nhặt nhiều như vậy vạn năm binh lực không thể khinh thường, đến lúc đó thế cục sẽ như thế nào, thật sự là khó mà nói. Bất quá, cho dù thần ma hai tộc tất cả đều thất thủ cũng không có gì cùng lắm thì, người anh em sau lưng có Khô Lâu thôn với tư cách là chèo chống, muốn bắt lại lãnh địa của mình, không trả giá đại giá lớn sao có thể đi. Đều đã đến mức này, nhất định phải nắm chặt thời gian để thăng lãnh địa lực lượng phòng ngự, chỉ cần lãnh địa vẫn còn ở, là hắn có thể chống đỡ dưới đi, tuyệt đối sẽ không cho quỷ tộc lưu lại thời cơ lợi dụng. Lúc này mới chơi 2 năm trò chơi, quỷ tộc đã đột phá phong tỏa, đây không phải sâu sắc giảm bớt trò chơi tuổi thọ sao? Bơ tiểu sinh nhịn không được phàn nàn nói, vốn hảo tâm tình, bởi vì vậy tin tức mà trở nên buồn bực. Tô đệ đệ, đều về sau hoàng thành, nếu là không có ta liền vứt bỏ nhân tộc thân phận gia nhập lãnh địa của ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng không cho không chứa chấp ta. Chấm, tiểu sinh tỷ, lời này của ngươi nói có phần vì thì quá sớm, nói không chừng lãnh địa của ta so với hoàng thành bỏ mình còn nhanh hơn. Tô Nhiên lắc lư phía dưới sọ, vô cùng đúng trọng tâm bình luận. Hoàng thành là nhân tộc chủ thành, còn có thủ hộ thần thú Bạch Hồ Tải. Quỷ tộc muốn công hãm chủ thành, không bị thương gân động cốt sao có thể đi, không cần phải có quá nhiều băn khoăn. Hoàng thành không có khả năng đơn giản bị quỷ tộc đạt được tay. Ta phải nghĩ như vậy, lãnh địa của ngươi dễ thủ khó công. Chiếm cứ địa thế chi lợi, đây là hoàng thành so ra kém, lại một cái nhân hoàng sớm đã mất tích nhiều ngày, đến nay chưa về. Đến lúc đó ai tới chủ trì đại cục, không có người tâm phúc. Nhân tộc thế lực chẳng phải thành chia rẽ, nhân hoàng đến nay chưa về, Tô Nhiên cảm giác có chút lực lượng chưa đủ, có phần không dám nhìn thẳng Uyển Nhi tỷ ánh mắt, nhân hoàng mất tích nói cho cùng mình mới là đầu sỏ gây nên, muốn không phải là cầm nhân hoàng dẫn tới hạt bà kia. Còn dùng có lấy bị nhốt tiến cựu U Hoang lĩnh sao? Bằng không, hồi lãnh địa mở ra cựu U Hoang lĩnh truyền tống trận trước tiên đem nhân hoàng phóng xuất. Nếu thật là làm như vậy. Đoán chừng nhân hoàng cái thứ nhất muốn đối phó không phải là quỷ tộc như thế nào cũng phải trước tiên đem này Khô Lâu thôn cho đạp bằng. Để giải mối hận trong lòng, nghĩ tới đây Tô Nhiên lập tức đã đoạn này không thực tế ý niệm trong đầu. Bây giờ nhân hoàng chính là một cái không ổn định thùng thuốc súng. Hơn nữa còn là động tới liền bạo phát loại kia, không đến thời điểm mấu chốt tuyệt đối không thể đem hắn phóng xuất. Góc truyện audio.com, tuy nói vì thần ma xã tắc lẽ ra đem nhân hoàng phóng xuất cộng đồng chống cự quỷ tộc xâm lấn thế nhưng, hắn không có cao thượng như vậy, cũng không có quên mình vì người ý nghĩ, vì bảo trụ này khối lãnh địa nhất định phải cầm uy hiếp bóp chết tại nảy sinh bên trong. Đối với cái này, hắn đã âm thầm làm hạ quyết định, vì không tự tìm phiền toái, cho dù thần ma đại lục bị công hãm cũng không thả. Thích sao thế nào địa? Lúc này Tô Nhiên Alexander, hắn không chỉ phải đề phòng lấy sắp hiện lên quỷ tộc đại quân, còn muốn trông coi nhân hoàng uy lực to lớn thùng thuốc súng, không nhanh chút đề thăng lãnh địa thực lực, buổi tối đều ngủ không yên. Nhân hoàng nếu biết trong lòng Tô Nhiên suy nghĩ, đoán chừng cũng phải phiền muộn ngủ không được. Tiểu sinh tỷ cũng đã tăng lên đến tộc đàn trình độ, không phải là hai ta người có khả năng tả hữu, thuận theo tự nhiên a, trời sập xuống còn có cái cao đỡ đòn, không cần phải lo lắng. Tô Nhiên dùng an ủi ngữ khí nói. Lùi một vạn bước rằng, này thần ma đại lục cho dù trở thành quỷ tộc thiên hạ cũng phải cho người chơi chơi tiếp tục cơ hội, ngươi thấy đúng không? Lời này ngược lại là không sai, đối với ngươi không muốn kinh lịch loại này chiến loạn đích niên đại, liền như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt chơi trò chơi không tốt sao? Tiểu sinh tỷ, loạn thế mới có thể xuất anh hùng, chỉ có liệt hỏa tài năng luyện ra chân kim, đây mới là trò chơi mị lực. Tô Nhiên cùng Bơ tiểu sinh cách nhìn hoàn toàn khác nhau, loại này an nhàn trò chơi dễ dàng làm cho người ta mất đi chơi tiếp tục động lực, chỉ có đi qua tử vong cùng sát lục mới có thể cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa cùng kia mênh mông kích tình. Người nói ta đều minh bạch đây là trò chơi nội dung cốt truyện hướng đi, khi nào sẽ có một ngày như vậy. Bơ tiểu sinh lâm vào trầm tư, lập tức nhoẻn miệng cười. Tô đệ đệ, ngươi nói không sai, thế cục mặc kệ xuất hiện như thế nào biến hóa, cũng sẽ cho chúng ta lưu lại chơi trò chơi chỗ trống, cũng không thể để cho chúng ta cũng làm nô lệ a, cho nên nói, sống dễ làm, quản nhiều như vậy làm cái gì, tăng thêm phiền não. Đi, một chỗ xuyên qua này ma hoang cổ giới, đi ma vực trước tiên đem nhiệm vụ làm. Cho dù tai vạ đến nơi, cũng không cách nào ảnh hưởng Tô Nhiên làm nhiệm vụ tâm tình, chỉ cần đem bất tử ma chim ấp nở coi như là hiếm có một cái trợ lực tại thủ hộ trên lãnh địa cũng có thể cống hiến một phần lực lượng. Tô đệ đệ tâm của ngươi thật là đại, còn có tâm tư làm nhiệm vụ, đổi lại ta, đã sớm không tâm tình làm khác. Bơ tiểu sinh buồn cười lắc đầu, đi thôi, phúc thủy đại cao thủ ta chờ đáp đi nhờ xe của ngươi đó. Còn không đợi bọn họ đi thật xa, Tô Nhiên lại nhận được nhất đạo tin tức để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, dĩ nhiên là Tế Vũ nhao nhao gửi tới. Tiểu Nhiên, ngươi bây giờ ở đâu? Ta tại ma hoang cổ giới, đình thì có chuyện gì sao? Mau tới ma vực 4326, 627, ta ở trong này phát hiện một tòa cỡ lớn lăng mộ. Lăng mộ, chờ ta lập tức đến. Nghe được, cỡ lớn lăng mộ, bốn chữ này, Tô Nhiên nhất thời kích động so với lăng mộ, lúc trước hắn sở đào những phần mộ đó quả thật chính là ăn mày gặp đại gia căn bản không tại một cái trình độ lên. Tiểu sinh thì có một cái tin tức tốt còn có một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tô Nhiên đóng lại đối thoại khung, giả bộ khó khăn nói. Lại có tin tức xấu, có phải hay không về quỷ tộc sự tình, gocchuyenaudio.com. Bơ tiểu sinh trở nên có chút khẩn trương, nàng hiện tại lo lắng chính là quỷ tộc theo bản năng liên tưởng đến quỷ tộc phía trên. Không có quan hệ gì với quỷ tộc tin tức xấu là nhiệm vụ này tạm thời làm không được. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Tin tức tốt là Tế Vũ hội trưởng phát hiện một tòa cỡ lớn lăng mộ, đây chính là một khối phong thủy bảo địa, hẳn có thể có đại thu hoạch. Lăng mộ, sắc mặt của bơ tiểu sinh nhiều điểm biến hóa, hồ nghi nhìn xem Tô Nhiên. Tế Vũ hội trưởng làm sao có thể liên hệ ngươi? Công hội của nàng nhân tài đông đúc, vì cái gì chuyên môn tìm ngươi đâu này? Hai người các ngươi, đúng rồi, nàng vì cái gì sẽ tìm ta? Chấm, bị bơ tiểu sinh vừa nói như vậy, Tô Nhiên cũng phát giác được không được bình thường, Tế Vũ nhao nhao vì cái gì hội vừa đúng xuất hiện ở trong ma vực. Chẳng lẽ, Vũ Tĩnh đem hắn hành trình tiết lộ cho nàng tỷ? Hẳn là không có khả năng, đây là một cái trùng hợp về phần Tế Vũ hội trưởng vì cái gì hội gọi hắn, cũng có khả năng bởi vì hắn cùng phần mộ có gắn bó keo sơn, muốn thành toàn hắn mà thôi. Nếu không là này Tế Vũ nhao nhao là Lâm Vũ Tĩnh thân thì ta thật sự hiểu lầm ngươi rồi. Bơ tiểu sinh như có điều suy nghĩ phân tích nói, hẳn là ngươi cả ngày đào phần mộ nguyên nhân, này lăng mộ đang thích hợp ngươi, còn có quan hệ của các ngươi, hô ngươi cũng là nên. Nghe được Uyển Nhi tỷ giải thích, Tô Nhiên lại có như chút được gánh nặng cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng chính mình không có làm cái gì có lỗi với Vũ Tĩnh sự tình, đối mặt Uyển Nhi tỷ ngờ vực vô căn cứ, lại hết lần này tới lần khác chột dạ, loại ý nghĩ này rất nguy hiểm, nhất định phải sửa lại mới được. Trên đường đi Tô Nhiên hai người gặp không ít ma tốt tiểu quái, khá tốt hắn có được ma tướng lệnh, một đường thông suốt tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ma tướng lệnh, Lam, có được này khiến người, ma linh tộc hào cảm độ. 3. Sẽ không chịu ma tướng trở xuống ma linh cừu hận khóa chặt người cầm được chủ động phát động công kích thì nên hiệu quả tiêu thất làm lạnh 5 phút đồng hồ khôi phục trạng thái. Theo hai người không ngừng xâm nhập nguy hiểm cũng kế tiếp mà đến, lần này ngăn trở bọn họ đường đi là 3 cái ma tướng còn có gần 100 ma tốt. Hắc thật sự là khách quý ít gặp, không nghĩ tới ma hoang cổ giới tới hai nhân loại, đảm lượng của các ngươi thật sự là khá lớn, đơn thương độc mã đi tới đây thật coi ta ma giới không người hay sao? Nói nhiều như vậy làm cái gì, có nhân loại đến đây chịu chết ta cầu còn không được, này hai người tánh mạng ta tới thu. Một cái trong đó hình thể nhỏ gầy ma tướng âm thanh lạnh lùng nói, từ cái kia tức muốn thử biểu hiện nhìn lại tuyệt đối là một cái điển hình phần tử hiếu chiến. Đừng hiểu lầm, đều là người một nhà. Ở nơi này tình trạng nguy cấp, Tô Nhiên đi về phía trước hai bước đem ma tướng lệnh bài dơ lên cao cao, dùng để chứng minh chính mình theo như lời tính là chân thật. Này tấm lệnh bài, gầy yếu ma tướng đang nhìn đến lệnh bài hơi bị sững sờ, có chút không xác thực tin hỏi. Lệnh bài kia là ai đưa cho ngươi? Nói mau, về đại nhân, là cưỡi cốt ngựa ma tướng đại nhân tặng cùng cho ta, chỉ bất quá hắn cũng không để lại tính danh. Tô Nhiên vừa nhìn sự tình có chuyển cơ, vội vàng nói. Nhìn tại ma tướng mặt mũi của đại nhân, kính xin mấy vị đại nhân dơ cao đánh khẽ, để cho chúng ta rời đi nơi này đi. gocchuyenaudio.com Xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tại đây ma hoang cổ giới dừng lại, cho các ngươi thêm phiền. Nguyên lai là bí cốc cho lệnh bài của ngươi, không nghĩ tới hắn lại cùng nhân loại cấu kết. Khó trách hắn sẽ bị vị trí trọng hình, vốn đang cảm thấy hắn rất oan, hiện tại đến xem, thuần túy là đáng đời. Nhỏ gầy ma tướng phát ra một tiếng cười lạnh, không kiên nhẫn hướng phía Tô Nhiên vọt tới. Nhân loại, thời cơ đã đến, đi chết đi. Không tốt, Tô Nhiên vốn tưởng rằng chuyển ra người quen, có thể hòa hoãn lúc này khẩn trương cục diện, không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại, sự tình phát triển cùng mình nghĩ hoàn toàn tương phản, ngược lại đem cục diện khiến cho càng hỏng bét. Tô đệ đệ, chạy mau. Bơ tiểu sinh không kịp nghĩ nhiều, động thân xuất hiện ở Tô Nhiên trước người, hai tay mở ra, nghênh hướng đánh úp lại ma tướng, nàng đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị, vì Tô Nhiên đi tìm chết, nàng nguyện ý, hồ đồ. Tô Nhiên nơi nào sẽ để cho Uyển Nhi tỷ thay mình mà chết, vội vàng đem nàng túm qua một bên, giơ tay đem thiết huyết xa khôi lỗi gọi về xuất ra, một kích xa quyền hướng phía đầu của ma tướng oanh tới. Nguyên lai là một cái triệu hoán sư, ta cũng muốn nhìn xem, là ngươi triệu hoán ra thú lợi hại còn là độc của ta nhận lợi hại. Ma tướng vừa dứt lời, trong tay liền nhiều hai thanh màu tím độc nhận, sai khai mở nắm tay, hung hăng cắm ở xa khôi lỗi trên bờ vai. Thiết huyết xa khôi lỗi vốn cũng không phải là huyết nhục sinh mệnh, nơi nào sẽ có cảm nhận sâu sắc bỏ qua này hai thanh độc nhận mang đến tổn thương, lúc này sử dụng ra sở trường của nó kỹ năng, hai tay duỗi thẳng, điên cuồng xoay tròn. Ồ, có phần ý tứ. Ma tướng không cùng chi liều mạng, rút ra độc nhận, nhanh chóng lui về phía sau, một chút cũng không có bị làm bị thương, bị hắn mà nói, nếu như bị thằng ngốc này đại cái công kích được vậy cũng thật sự là quá sỉ nhục. Chủ yếu nhất là, phía sau còn có hai cái ma tướng đang nhìn náo nhiệt, không thể để cho hai người bọn họ nhìn chê cười. Có thể để cho ma tướng không nghĩ tới chính là tại hắn bị thiết huyết xa khôi lỗi kiềm chế thời điểm, này triệu hoán sư lại bắt đầu triệu hoán, 10 con thuẫn chiến khô lâu, lôi bức tiểu cương thi ôn dịch bùn quái, vượng tài, song đầu cốt long, đều lục tục đăng trận, trực tiếp cầm ma tướng nhìn mắt choáng váng. Ngươi là, tử linh triệu hoán sư. Ma tướng liên tiếp lui về phía sau, trong mắt kia tràn đầy chiến ý biến mất vô ảnh vô tung, hắn ngưng thần đánh giá Tô Nhiên, nghi âm thanh hỏi. Nhân loại không có khả năng có được cường đại như vậy từ linh thiên phú, nói mau, ngươi rốt cuộc là ai? Liền ngay cả mặt khác hai cái ma tướng, cũng bị nhiều như vậy triệu hoán thú cho kinh hãi, trong ánh mắt sắc mặt vui mừng tương đối rõ ràng. Về đại nhân, ta là một cái tử linh khô lâu, cũng không phải là nhân tộc. Tô Nhiên đêm này ba cái ma tướng biểu tình đều nhìn tại trong mắt cảm giác có hy vọng, làm gì còn có sở giữ lại, lập tức đem huyễn ma hắc bào nhếch lên, lộ ra hắn khô lâu bản thể. Đây là hắn biểu hiện ra thân phận của mình nhanh nhất phương thức cũng tối có sức thuyết phục này hoàn toàn tạo không được giả, nhân tộc lại nghiêu. Bức có bản lĩnh giả trang một cái khô lâu không xương thử một chút. Một bên bơ tiểu sinh bị Tô Nhiên này thoát y cử động khiến cho có chút không có ý tứ, sắc mặt đỏ bừng xoay người sang chỗ khác không dám nhìn nữa. Góc chuyện audio.com, nguyên lai là từ linh tộc khô lâu dũng sĩ, đều là ma giới người, trả lại có cái gì tốt xấu giếm, thiếu chút ngộ thương quân đội bản. Khô lâu dũng sĩ, hoan nghênh ngươi tới đến ma hoang cổ giới. Thấy được Tô Nhiên thân phận chân thật, ma tướng nhất thời thu hồi kia hai thanh độc nhận để ký tiêu thất hướng Tô Nhiên triển lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ta đã nói bí cốc sẽ không ngu ngốc đến cùng một nhân loại cấu kết, đây chính là phản bội tộc tội lớn. Ma tướng đại nhân, ngài vừa mới nói, bí cốc đại nhân bị vị trí trọng hình, là chuyện gì xảy ra? Tô Nhiên phát giác được sự tình có điểm gì là lạ, thừa dịp hiện tại quan hệ có chỗ hòa hoãn, hỏi trước minh bạch lại nói không chừng lại là một cái ẩn tàng nhâm vụ. Cái này nhỏ gầy ma tướng có chút chần chờ, lời đến bên miệng, sừng sốt không có nói ra, đúng vào lúc này, mặt khác hai cái ma tướng đã đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói. Đừng do dự, khô lâu dũng sĩ chính là chọn người thích hợp để cho hắn đi cứu bí cốc thành công tỷ lệ rất lớn. Có thể các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như thất bại, đối với bí cốc mà nói, chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Không đến 100, xác suất thành công ta sẽ không hại hắn đấy. Nhỏ gầy có ma tướng tâm tình trở nên rất kích động, phẫn nộ chỉ trời xanh. Ma tổ tại thượng, bí cốc hắn phạm vào cái gì sai, vì cái gì muốn như vậy đối đãi hắn. Ngươi không muốn sống nữa. Thấy ra hỏa này liền ma tổ danh hào cũng dám nói, sợ tới mức sắc mặt đều trắng rồi, hai người bọn họ vội vàng ngăn lại khuyên. Bí cốc cùng này khô lâu có nhân quả liên quan đến, còn có hắn lại là vong linh triệu hoán chức nghiệp thật là khó được. Bỏ qua cơ hội lần này, còn muốn tìm đến như vậy chọn người thích hợp đã có thể khó khăn. Khách chương.